Konoha Shiranui Zenma, tác giả, Tưởng Bất Tưởng Cật Tây Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 332, chương 328, Inosika Châu. Shiranui Zenma gật đầu, được, hiệp trợ thang nhẫn thôn thành lập, thang nhẫn quốc, sự tình liền giao cho ngươi, đúng, vài ngày. Sau thang nhẫn thôn tuyên bố, bởi bổn quốc đại danh dòng họ đã ở trong chiến tranh tuyệt hậu, cố không tái thiết đại danh vị trí, ngược lại do nhẫn thôn hoàn toàn quản lý quốc gia, thang chi quốc đem đổi thành thang nhẫn quốc, đồng thời Konoha thôn biểu thị sẽ trước sau như một địa không can thiệp quốc gia khác nội chính. Chỉ mong ý thư giúp minh hữu thang nhẫn thôn trùng kiến quê hương tin tức truyền ra sau khi ở nhẫn giới tạo thành to lớn ảnh hưởng, phản ứng kịch liệt nhất tự nhiên là phong quốc cùng với xương quốc gia đại danh phủ, đặc biệt là phong quốc đại danh Takurakai, càng là trực tiếp biểu thị thang nhẫn thôn hủy bỏ đại danh chính là đại nghịch bất đạo cử chỉ. Tìm từ mãnh liệt phong quốc, tuy rằng tìm từ kịch liệt, nhưng dù sao cùng thang chi quốc cách thật xa, chỉ có thể ngồi miệng nói một chút so sánh với đó. Thang chi quốc phương Bắc hàng xóm xương quốc gia thì có chút quyết tâm, xương quốc gia cũng là đại danh quyền uy to lớn nhất quốc gia một trong, hơn nữa truyền thừa nhất là cổ lão, ý nghĩa phi phàm. Xương quốc gia đại danh biểu thị tộc cùng thang chi quốc đại danh dòng họ từng có thông gia, trong tộc một ít tuổi trẻ con cháu đều trên người chịu thang chi quốc đại danh dòng họ huyết mạch, hoàn toàn có thể đưa đến thang chi quốc nhậm chức đại danh này gần như xem như là thang nhẫn quốc thành lập trong quá trình to lớn nhất cản trở. Bởi vì xương quốc gia đại danh nói chính là sự thực, xương quốc gia quả thật có như vậy một nhóm người, trên lý thuyết hoàn toàn có thể nhậm chức thang chi quốc đại danh, nhưng Konoha đã quyết tâm thúc đẩy tiến trình của lịch sử, đương nhiên sẽ không bởi vì cái này liền bó tay bó chân, kể từ cùng Shiranui Zenma đồng thời tiến hành rồi chakra bù đắp, Hokai thực lực tăng trưởng hết sức nhanh chóng, đã không kém Kakashi. Thang chi quốc vừa kết thúc phân liệt cùng náo loạn, chính trực suy yếu, mặt phía bắc xương quốc gia ninja ít ỏi, phía tây điền chi quốc cũng là gần như tình huống. Bởi vậy ở vùng này bên trong, Hokai cơ vốn là sức chiến đấu cao nhất, hơn nữa chuẩn bị trường kỳ đóng quân ở thang chi quốc 2.000 tên Konoha ninja. Thang nhẫn thôn vũ lực có thể nói là cực kỳ hùng hậu, liền ở Hokai dưới sự chủ trì, thang nhẫn thôn đứng vững tất cả áp lực, kiên quyết hủy bỏ đại danh. Đối với một ít ngoan cố phản đối phần tử, không chút lưu tình địa tiến hành bạo lực trấn áp, trải qua một phiên chảy máu cùng gập ghềnh chắc chờ, thang nhẫn quốc dựng thành đã thành không thể nghịch chuyển tư thế nhẫn giới kéo dài gần ngàn năm đại danh chế độ, rốt cục bị mở ra một đạo chỗ hổng. Đương nhiên đây là nói sau từ thang chi quốc trở về Konoha ngày thứ hai, Shiranui Zenma rồi cùng Yamanaka Inoichi, Akimichi Chuza, Narashikaku ba người đồng thời ăn cái cơm. Inoichi đội trưởng, liên quan với Nari Saone sự tình, không biết gia tộc của các ngươi chuẩn bị xử lý như thế nào? Shiranui Zenma nói đến Yamanaka Inoichi để ly rượu trong tay xuống, hơi xúc động, dù sao nàng là ta em họ, hơn nữa từ nhỏ một chuyện, chúng ta cũng có chỗ không đúng, vì lẽ đó trong nhà vẫn là quyết định làm cho nàng một lần nữa trở lại gia phả bên trong. Shiranui Zenma gật đầu, Nari Saone từ nhỏ đối với ta trợ giúp rất nhiều, ta thập phần cảm kích nàng, kỳ thực cũng hy vọng mình có thể về đến gia tộc. Bởi vậy đa tạ Inoichi đội trưởng, Yamanaka Inoichi khoát tay áo một cái, là chúng ta cảm giác tạ thống lĩnh ngươi mới đúng, nhờ có ngươi khuyên bảo, Nari những năm này mới có thể lạc đường biết quay lại. Mấy người lại hàn huyên chốc lát, Akimichi Chuza nói rằng, Zenma thống lĩnh, cháu ta tính cách lười biếng, đón lấy 2 năm e sợ muốn lao ngươi tốn nhiều tâm, Siranui Zenma khẽ mỉm cười. Làm lão sư nào có không làm ơn hơn nữa, ta đối với học sinh luôn luôn nghiêm ngặt. Chỉ sợ học sinh lòng cha mẹ thương, vài ngày sau lại đến ninja trường học tốt nghiệp. Thời gian Siranui Zenma lần thứ hai đam nhâm lão sư phụ trách chỉ đạo ba tên mới vừa tốt nghiệp hạ nhẫn học sinh. Một cái Inosika Châu, tổ hợp Inosika Châu cũng chính là Konoha Yamanaka, Nara, Akimiji, tam đại ninja gia tộc. Từ chiến quốc thời đại liền hình như một thể, là Konoha ninja gia tộc đại biểu cùng trụ cột. Ở trên chiến trường nhiều lần lập xuống đại công, quy trần nhẫn giới Siranui Zenma trồng sen kẽ vì là khâm định đệ ngũ Hokage. Đương nhiên phải cùng này ba gia tộc lớn giữ gìn mối quan hệ mà cùng một cái ninja gia tộc giữ gìn. Mối quan hệ nhất thuận tiện biện pháp chính là đảm nhiệm chỉ đạo lão sư. Chỉ đạo gia tộc này bên trong kiệt xuất hạ nhẫn Siranui Zenma gián tiếp thu chính là ba cái phi thường ưu tú hạ nhẫn. Có thể nói là mấy năm gần đây khiến người chú ý nhất Inosika Châu tổ hợp ba người này bên. Trong tuy rằng không có Zenyumaru như vậy thiên tài, nhưng toàn thể trình độ nhưng cùng Zenyumaru tiểu tổ gần như. Ở Siranui Zenma chỉ đạo dưới tiến bộ nhanh chóng cho tới Zenyumaru, Hyuga Takashi, Sarutobi Ninh ba người, thì thôi kinh gia nhập ám bộ. Bị phái đến thủy quốc rèn luyện thời gian mấy tháng đảo mắt đã qua hỏa quốc 656 năm tháng 7. Siranui Zenma độ cứng qua chính mình 25 tuổi sinh nhật không lâu ám bộ nào đó trong mật thất, và biết ta đều nói rồi. Thật sự đều nói rồi a. Chỉ có nửa đoạn thân thể hidden kêu rên, lệ rơi đầy mặt trải qua mấy tháng điên cuồng dàn vặt. Hắn chung quy vẫn là khó có thể chịu đựng thân thể to lớn thống khổ. Lựa chọn khuất phục, sớm một tháng trước liền đem tự mình biết hết thảy đều nói ra bình tĩnh mà xem xét. Hidden không hổ là tà thần giáo tín đồ cuồng nhiệt. Ở cực kỳ cao cường độ tra tấn dưới kiên trì mấy tháng mới mở miệng, làm sao người ý chí lực tóm lại là có hạn, đối mặt liên tục mấy tháng không gián đoạn, không lại tiếp tục dàn vặt thủ đoạn. Hắn chung quy khuất phục vậy cũng là hắn thân bất tử khuyết điểm. Có thể bị vô hạn chế địa tra tấn nhưng mà Siranui Zenma nhưng cũng không thỏa mãn. Bởi vì Hidden nói đồ vật hầu như không có bất kỳ giá trị gì. Mà đọc tâm thuật rồi hướng Hidden không hề tác dụng, chỉ là lại trải qua một tháng nghiêm hình tra tấn. Hidden như cũ chưa có nói ra cái gì vật có giá trị. Nhìn dáng dấp xác thực là đem có thể nói đều nói rồi trong một tháng này. Hidden ngay cả mình khi còn bé chơi bùn, ngược đãi động vật nhỏ các loại chuyện đã xảy ra đều nói rồi nhiều lần. Nhưng duy nhất có điểm ý nghĩa, đại khái chính là tà thần tồn tại, tà thần tựa hồ thật sự tồn tại với tịnh thổ thế giới. Hơn nữa xác thực, tiếp kiến, Hidden, nhưng này cái gọi là tiếp kiến nhưng là phát sinh ở, trong mộng. Mơ mơ hồ hồ, hoàn toàn mơ hồ đối với tà thần dáng dấp, năng lực, cùng với chính mình vì sao có thể nhìn thấy tà thần. Làm sao thu được bất tử năng lực? Hidden vừa hỏi bốn không biết, thậm chí hắn thật sự cho rằng tà thần trả lại. Còn cho hắn trí tuệ, phẩm vị cùng với tình cảm cho tới liên quan với tà thần giáo tin tức. Khoảng chừng là tính cách, là trí lực duyên cớ. Hidden biết đến cũng không thể so Siranui Zenma nhiều, nhìn kề bên tan vỡ Hidden. Siranui Zenma trầm mặc chốc lát, lập tức nhìn về phía một bên Ruby. Đối với nghiên cứu của hắn tiến hành đến làm sao? Ruby nói rằng, tạm thời còn không có gì đột phá tính tiến triển. Trên người hắn tựa hồ bám vào một loại khó có thể nhận dạng siêu nhiên năng lượng. Đối với loại này năng lượng, chúng ta hoàn toàn không có cách nào gây ảnh hưởng. Siranui Zenma gật đầu. Đã như vậy, trước hết đình chỉ tra tấn, để hắn hơi hơi khôi phục một quãng thời gian, chăm chú nghiên cứu hắn thân bất tử. Đúng, Ruby đáp. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả,